Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 675 Cổ Trạch Mị Ảnh 25. Chương 675 Cổ Trạch Mị Ảnh 25, sở hữu ngươi như vậy dung mạo diễm lệ nữ nhân, đều là Hồ Mị Tử, nữ quỷ lại cảm thấy đương nhiên. Đinh Nguyên nếu thấy được, giống nhau sẽ bị câu đi hồn, ngươi cái này Đinh Nguyên đại tướng quân cùng ta đều không phải một cái thời đại ngươi, hắn sớm chết không thể lại đã chết, còn như thế nào làm nữ nhân thông đồng hắn. Hạ Tịch có chút vô ngữ. Huống chi, ngươi là nhìn không tới ta có bạn trai sao? Ta bạn trai lại cao lại soái lại chuyên tình lại chi kỷ, không biết so ngươi tướng quân hảo bao nhiêu lần. Ta hiếm lạ đi thông đồng một cái cha nam. Một bên Diệp Không Thanh nghe xong, trên mặt toát ra một tia ý cười, hắn nhịn không được duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Một đôi thúy lục sắc con ngươi sáng ngời đến phảng phất lộng lẫy đá quý, sáng lạn bắt mắt. Cách đó không xa Triệu Cũng Phong thần sắc hơi ngưng, hắn nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác, chỉ là nghe được Hạ Tịch nói mơ hồ giống như cảm thấy ngực có chút không thoải mái, hắn đối chính mình phản ứng rất không vừa lòng, thật giống như hắn cảm xúc phản bội chính mình giống nhau. Ngươi muốn làm rõ ràng, không phải trên thế giới sở hữu xinh đẹp nữ nhân đều là thích thông đồng người khác trượng phu. Hạ Tịch đối nữ quỷ nói, ngươi tìm đương sự phiền toái ta sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi liên lụy khác không chút nào tương quan người tới phát tiết chính ngươi trong lòng oán khí, chính là ngươi không đúng. A tương đương, nữ quỷ cười lạnh một tiếng, ta trước khi chết liền thề muốn cho sở hữu tiện nữ nhân đều không chết tử tế được. Nguyễn Kiều Kiều chính là cái thứ nhất, những người khác ta cũng giống nhau sẽ không bỏ qua. Nga, nói như vậy Nguyễn Kiều Kiều là ngươi giết. Hạ Tịch lập tức bắt được trọng điểm, nữ quỷ sửng sốt, mới phát giác chính mình nói lậu miệng, nhưng đối với bị dụ nói ra nàng cũng không có tức giận, chỉ là phẫn hận mà nói, nàng làm hại ta mất đi hết thảy, nàng đáng chết. Hạ Tịch nhớ tới phía trước nữ quỷ cũng nói qua những lời này, nhưng hiện tại nghe tới cùng phía trước ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, cho nên ngươi hài tử là bị Nguyễn Kiều Kiều hại chết. Nàng như vậy hỏi, nếu nữ quỷ nói mất đi hết thảy, kia khẳng định bao hàm đối nàng mà nói quan trọng nhất hài tử. Nữ quỷ an tĩnh một cái chớp mắt, đột nhiên lại trở nên điên cuồng lên, hiển nhiên chỉ cần nhắc tới hài tử, nàng liền sẽ nhịn không được nổi điên. Ngươi nếu như vậy để ý đứa nhỏ này, trước đem hài tử từ giếng cạn cứu ra không hảo sao? Hạ Tịch có chút khó hiểu, nhìn hài tử vẫn luôn ở giếng cạn khóc, ngươi hẳn là so với ai khác đều khó chịu đi, ngươi cho rằng ta không nghĩ cứu sao? Nữ quỷ phẫn nộ trong thanh âm lần đầu tiên mang lên khóc nức nở, ta căn bản đụng vào không đến kia khẩu giếng, Nguyễn Kiều Kiều cái kia tiện nhân không biết dùng cái gì âm độc biện pháp, ta hoàn toàn vô pháp tới gần chính mình hài tử, cho nên ta phía trước liền nói, chúng ta có thể giúp ngươi a. Hạ Tịch lại lần nữa đưa ra cái này kiến nghị, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ngươi tới gần không được giếng, có thể là bởi vì ngươi là quỷ, giếng nội gián phòng quỷ phù linh tinh, cũng có thể là tìm cái gì cao nhân chuyên môn nhằm vào ngươi thiết trí cái chán, nhưng là này đó đối những nhân loại khác cũng không nhất định hữu hiệu. Nữ quỷ trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, nàng thanh âm hơi run rẩy hỏi, các ngươi thật sự có thể đem ta hài tử cứu ra? Này chúng ta cũng không thể cam đoan, tổng muốn đi trước xem một chút tình huống mới biết được có thể hay không cứu ra a. Hạ Tịch buông tay, nhưng là chúng ta khẳng định sẽ tận lực. Hảo, nữ quỷ đáp ứng rồi xuống dưới, phảng phất sốt cuộc hạ quyết tâm, chỉ cần các ngươi có thể cứu ra ta hài tử, ta liền đem ta biết đến hết thảy đều nói cho các ngươi. Tấu chương xong, hết chương.